Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90: Tiến công tiểu thiếp. 24: Bộc phát. Chương 07: Hồng Lăng, van cầu ngươi mau cứu tứ lang đi. Ngươi không thể thấy chết không cứu à? Hồng Lăng: Nếu không phải nói thế nào chân ái vĩ đại, vừa mới còn đối Đinh Trúc một thân ngông nghênh Trần Lâm, giờ này khắc này quả thực thấp kém không giống như là bản thân nàng. Ta vì cái gì không thể? Tình yêu kịch bản bên trong nhân vật nữ chính não mạch kín thật sự là kỳ hoa. Hồng Lăng như thế bị bọn hắn cái này một đôi cặn bã nam tiện nữ tai họa, cho tới bây giờ chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm tốt. Dựa vào cái gì không thể thấy chết không cứu? Hồng Lăng, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, ngươi không nên tức giận, ngươi tâm bình khí hòa nghe ta nói. Đinh Trúc lạnh lùng để Trần Lâm lại một lần nữa nhớ lại vừa rồi nàng đối Lâm Giật Phàm bóc cò súng thời điểm lạnh lùng vô tình. Lập tức trong lòng chột dạ, nàng vội vàng mềm mại thanh âm, sợ mình cái nào chữ chưa hề nói đúng lại kích thích Đinh Trúc, nàng triệt để buông tay mặc kệ. Như thế cực kỳ thú vị. Đinh Trúc nhìn xem Trần Lâm một nháy mắt lại hóa thân thành chi tâm đại tỷ tỷ thông tình đạt lý, chỉ cảm thấy vị này nhân vật nữ chính thật đúng là hát niệm làm đánh không gì không giỏi a. Nhìn xem nàng cái này kịch tinh thân trên đồng dạng biểu lộ, nàng bỗng nhiên liền dâng lên một loại xem thật kỹ nàng biểu diễn một trận trêu tức. Tại Đinh Trúc kia lương bạc mục dưới ánh sáng, Trần Lâm đứng tại Đinh Trúc đối diện dựa vào vách tường dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ để cho mình không hoảng loạn như vậy. Nàng chưa từng có khẩn trương như vậy qua, liền xem như đi hoàng cung gặp hoàng hậu, gặp nay bên trên thời điểm, nàng cũng hoàn toàn có thể ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là, hiện tại không giống, nàng muốn thuyết phục trước mặt gái này lãnh khốc tâm địa nữ nhân, thuyết phục nàng cứu mình yêu nhất tứ lang. Chỉ cần có thể thuyết phục nàng, nàng cảm thấy mình cái gì đều có thể nỗ lực, cái gì đều có thể chịu đựng. Đinh Trúc ngược lại là hoàn toàn không biết Trần Lâm đến cùng ở sâu trong nội tâm làm dạng gì tâm lý kiến thiết, chỉ là phát hiện Trần Lâm giống như trong nháy mắt liền như là buông xuống hết thảy đồng dạng đại triệt đại ngộ. Hồng Lăng, ngươi nhất định phải cứu tứ lang. Vừa rồi cái kia quan binh nói, chỉ cần ngươi chịu, ngươi liền có thể cứu hắn không phải sao? Đã dạng này ngươi vì cái gì không cứu hắn? Ta tại sao muốn cứu hắn? Ta thiếu cha nuôi sao? Hồng Lăng, ngươi, bởi vì đối với Hồng Lăng có quá nhiều oán hận, cho nên coi như Trần Lâm nói với mình cái gì đều có thể chịu đựng, cái gì đều có thể từ bỏ. Nhưng là đang nghe Đinh Trúc cái này không tim không phổi thời điểm, nàng ở sâu trong nội tâm miệng chân thực mình lập tức liền bắn ra. Nàng sâu sao lấy lông mày, vừa định phát cáu, liền lại thông minh nhớ tới hiện tại tình cảnh của mình, thế nào lại hít một hơi thật sâu, lần nữa bình hòa tâm tình của mình. Hồng Lăng, coi như ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể liền tứ lang, ngươi vô luận muốn làm sao đối với ta đều có thể quỳ xuống. Đinh Trúc chỉ lệnh tới cực nhanh, mà lại cùng vừa rồi Trần Lâm nói đến hết thảy đều không đáp một bên. Trong lúc nhất thời Trần Lâm cây bản chưa kịp phản ứng, chỉ là mở to cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, sững sờ nhìn xem Đinh Trúc. Ngươi là ta mua xuống người hầu, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy. Đinh Trúc giống như cười mà không phải cười, đưa mắt nhìn sang một bên Lưu Ma Ma. Nhìn Lưu Ma Ma cái này điều giáo người bản sự là bước lui đi. Theo Đinh Trúc phát ra sách một tiếng, Lưu Ma Ma, Lục Liễu Tử Ngọc ba người bịt một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó Lưu Ma Ma gặp Trần Lâm còn đứng, liền vội vàng một phát bắt được cổ tay của nàng, đưa nàng kéo lấy quỳ xuống. Các ngươi nhớ kỹ, đừng luôn muốn các ngươi nguyên lai tại thân phận của quốc công phủ cùng thời gian. Hiện tại các ngươi là phạm phụ, là ta mua lại hạ nhân. Từ ta trả tiền một khắc này bắt đầu, ta chính là các ngươi chủ nhân, các ngươi chính là ta hạ nhân. Ta nghĩ các ngươi đều là người biết chuyện, hẳn phải biết chủ nhân cùng hạ nhân quan hệ trong đó. Cũng hẳn phải biết hạ nhân ứng làm như thế nào cùng chủ người nói chuyện. Các ngươi vừa rồi không rõ, không hiểu, ta tạm thời khi các ngươi đầu choáng váng, còn không có nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng. Cho nên, ta hiện tại rõ ràng bạch bạch nói cho các ngươi biết. Hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể nhớ kỹ, đồng thời không tái phạm. Dù sao, Đinh Trúc đem thanh âm kéo đến kéo dài. Tính tình của ta không tốt lắm mà ni, kỳ thật nhất làm cho người kinh khủng cũng không phải là cái gì khàn cả giọng phẫn nộ, mà là loại này nếu như không một vật lạnh nhạt. Đặc biệt là trong lúc các nàng biết Đinh Trúc lực lượng là như thế nào thời điểm, loại này bình thản liền mang tới càng nhiều sâu tận xương tủy sợ hãi. Nô tề nhớ kỹ, Tử Ngọc là nhất cơ linh, tại toàn bộ nhiệm vụ bên trong nàng cũng là duy nhất cùng Hồng Lăng không có cái gì xung đột nhân vật, cho nên đối với Đinh Trúc nàng tiếp nhận trình độ tối cao. Chỉ cần có một người khuất phục, kỳ thật những người khác cũng rất dễ dàng thụ ảnh hưởng. Sau đó Lục Liễu cũng đi theo miệng nói nô tỳ, nằm dạp trên mặt đất. Lưu Ma Ma hiển nhiên không thể dễ dàng như thế tiếp nhận. Trước mặt cái này thế nhưng là từ trong bụng của nàng bò ra tới người. Nguyên lai lúc nào không phải đối với mình vô cùng ỷ lại, không phải đối với mình nói gì nghe đấy. Hiện tại không bao lâu lại muốn làm cho nàng miệng nói chủ tử, này làm sao có thể làm được đâu. Huống chi gọi mình nữ nhi gọi chủ nhân, đối mình nữ nhi quỳ xuống nàng cũng dám thụ sao? Xem ra Lưu Ma Ma không có nghe rõ. Quả nhiên, người lớn tuổi liền năng lực tiếp nhận chênh lệch nhiều. Thôi, dạng này vô dụng mặt hàng ta vì cái gì còn muốn dùng tiền nuôi. Đến mai liền lui về đi, Đinh Trúc nói đến hời hợt. Thế nhưng là Lưu Ma Ma lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Những ngày này nàng quả thực trôi qua là quỷ thời gian. Từ xét nhà lại bị đầu nhập ngục giam, về sau lại muốn bị áp giải đi. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, chỉ muốn nhớ tới Lưu Ma Ma đã cảm thấy tê cả da đầu. Chớ đừng nói chi là một lần nữa tiếp qua một lần. Cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, còn có cái gì không cam tâm. Lập tức Lưu Ma Ma nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng la lên, lão nô niên cấp lớn, thế nhưng là còn có thể hầu hạ chủ tử mấy năm. Vừa mới xác thực không phải cố ý, còn xin chủ tử tha mạng. Mặc dù bị Lưu Ma Ma lôi kéo quỳ xuống đến, nhưng là Trần Lâm nhưng vẫn giống như là đứng đấy, sống lưng của nàng thẳng tắp, nhìn qua Đinh Trúc ánh mắt mang theo bất khuất cuột cường, liền xem như Thái Sơn áp đỉnh cũng vô pháp làm cho nàng bỏ qua tôn nghiêm của mình nửa phần. Huống chi là đối Hồng Lăng tiện nhân này, Đinh Trúc nhiều hứng thú nhìn xem Trần Lâm ở nơi đó biểu diễn cuột cường của mình cùng im ắng kháng nghị. Nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy quái không có ý nghĩa. Nàng đánh một cái ngáp, đứng lên, ta buồn ngủ. Lưu Ma Ma, Lục Liễu, Tử Ngọc ba người hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, vội vàng đứng lên. Ngươi bưng nước, ta tẩy khăn, ngươi ngược lại xúc miệng nước. tay chân lanh lẹ mấy lần liền đem Đinh Trúc hầu hạ tốt. Ngồi ở trên giường Đinh Trúc, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Lâm, không thèm để ý chút nào ngã xuống. Nàng hướng về phía ba người phất phất tay. Ta tại sát vách mở gian phòng, các ngươi đến đó ngủ đi. Ta nửa đêm không dùng người hầu hạ, nói nàng lại cười cười. Đừng nghĩ lấy chạy, ngẫm lại mình bây giờ đến thân phận. Các ngươi nếu là rời ta, các ngươi nhưng có thể sống mà đi ra đi nửa dặm. Không thể không nói, Đinh Trúc nhắc nhở là đúng mức. Nàng lập tức để ba người tĩnh như ve mùa đông. Nguyên bản kia một chút không nên có tâm tư cũng triệt để nghỉ ngơi. Lưu ma ma đến cùng không đành lòng Trần Lâm dạng này chịu nhục, lại ra khỏi phòng một khắc này, nàng nhịn không được hỏi, chủ nhân, kia tứ gia, hết chương.